Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1631, thần minh buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên rời đi hệ thống không gian. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xám trắng bầu trời. Một ít địa phương còn có thể nhìn đến cổ quái. Chậm rãi vận động màu đen cắt hình. Tựa hồ chỗ đó đã từng tồn tại thứ gì. Cuối cùng bị đồng hóa thành nơi này một bộ phận. Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola. Hồn tỏa lời nói hoàn toàn chính xác giải khai một vài vấn đề. Nhưng lại mang đến cho hắn càng nhiều vấn đề. Ám ảnh giới cùng giới vực tồn tại cái gì liên hệ? Giới vực ở nơi nào? Nhiệm vụ lần này chẳng lẽ cùng chung mạt chi chủ tương quan? Rất nhiều nghi hoặc tràn đầy tại Lạc Xuyên nội tâm. Sau đó, bị toàn bộ dứt bỏ. Lạc Xuyên lắc lắc đầu. Đem còn lại Coca-Cola toàn bộ uống sạch. Cái bình thuận tay vứt xuống trước mặt thông hướng hệ thống không gian chỗ nứt. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Hiện tại hắn liền đợi đến tin tức dây dưa có tác dụng. Sự tình tìm tới cửa sau giải quyết. Nhiệm vụ hoàn thành đạt được rút thưởng cơ hội. Sau khi trở về lên giá mới hàng hóa. Sau đó tiếp tục quay chụp điện ảnh. Tiếp tục lên giá mới hàng hóa. Đến đón lấy mấy chục vạn chữ nội dung cốt truyện đi hướng không thì có sao. Thuận tiện còn nhiều thêm chủ tuyến. Khục khục, cách đó không xa cồn cát phía trên. Ám ảnh các cư dân vẫn chưa tán đi. Nhìn đến Lạc Xuyên xuất hiện lần nữa. Như nói mê nỉ non âm thanh cũng vang lên theo. Hắn lại trở về. Quảng cáo, hắn không nên trở về tới. Nhưng hắn đã trở về. Bầu trời bày biện ra hỗn độn sắc thái. Dường như các loại màu sắc màu nước nhỏ xuống mặt nước. Tầng tầng lớp lớp hướng về bốn phía choáng nhiễm ra. Nơi này không gian tựa hồ tồn tại dị thường. Màu đen vết nứt dường như nhắm người mà phệ địa ngục chi môn. Giống như thực chất mây mù màu đen theo trong cái khe tràn ngập ra. Đem trải rộng các nơi vết nứt phủ lên thành âm trầm bộ dáng. Mặt đất cũng đầy là bị năng lượng ăn mòn dấu vết. Trải rộng vặn vẹo ám sắc thực vật cùng mọc thành bụi kết tinh. Một ít địa phương thổ địa quăn xoắn thành cực kỳ quỷ dị độ cong. Dường như theo trên mặt đất dò ra hài cốt móng vuốt. Nỗ lực bắt được phía trên con mồi. Mà tại những cái kia mặt đất chỗ nứt bên trong. Kịch độc khói bụi không ngừng cuồn cuộn bốc lên. Toàn bộ thế giới tựa như ác mộng bên trong tràng cảnh. Tràn đầy lấy điên cuồng cùng hỗn loạn khí tức. Cảm giác quen thuộc. Nam tính người áo đen hít một hơi thật sâu. Trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc. Vẫn là thuần chính vị đạo. Nữ tính người áo đen vươn bàn tay của mình. Bị lân giáp bao trùm trong lòng bàn tay. Một đoàn ảm đạm cơ hồ không thấy được hắc vụ chính đang chậm rãi phun trào lấy. Hắc lân gia hỏa này sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh a. Nam tính người áo đen duỗi ra giống như bò sát sinh vật giống như đầu lưỡi liếm môi một cái. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào tham lam chi ý. Dường như thấy được mỹ vị thực vật. Nếu như đem hắn ăn thực lực của ta hẳn là có thể tăng lên không ít. Đồng dạng đều tiếp nhận thần minh ban ơn. Đem đối phương ăn hết cũng thì tương đương với tiếp nhận đối phương cái kia một phần ban ơn. Gấp đôi thần minh nhắc tới. Nếu như không chịu nổi, căn bản không phải mất đi thần trí đơn giản như vậy. Nữ tính người áo đen chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Sau đó cười lạnh nói. Xem ra ngươi đã không kịp chờ đợi muốn trở về thần minh trước ngực. Đối với chung mà thần đình tầng dưới nhân viên mà nói. Trở về thần minh trước ngực mang ý nghĩa vô thượng vinh diệu. Nhưng giáo trưởng cùng thân phận cao hơn thành viên xem ra. Đó bất quá là mỹ hảo mộng cảnh mà thôi. Có lẽ xưng là hất lên mộng đẹp áo ngoài ác mộng càng thêm hình tượng. Có thể rõ ràng nhận biết đến điểm này kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Tựa hồ cũng không tệ. Khặc khặc khặc khặc, nam tính người áo đen trong miệng phát ra khàn khàn cổ quái tiếng cười. Xem ra cũng không có đem nữ tính người áo đen mà nói nghe vào. Bởi vì bọn họ tinh thần hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới thần minh ảnh hưởng. Nói ngắn gọn cái kia chính là, não tử có bệnh, nữ tính người áo đen không nói thêm gì nữa. Đem ánh mắt chuyển qua trong tay hắc vụ phía trên. cùng lúc trước so sánh, nhìn qua tựa hồ ngưng thật một chút, bởi vì bốn phía không ngừng có sương mù màu đen dung nhập trong đó. Nàng hít sâu một hơi, đi lên trước, đem đặt ở phía trước cùng loại tế đàn cao lớn trên bệ đá. Cầu thang đá mặt ngoài khắc rõ cực kỳ phức tạp quỷ dị phù văn, tuyệt không tầm thường văn tự. Bọn họ tựa hồ tự thân liền mang theo đặc thù lực lượng, cùng nơi đây không gian tồn tại liên hệ. Mặt ngoài không ngừng có từng tia từng sợi sương mù khí tán phát ra, mà lại minh văn bản thân cũng uyển như vật sống giống như chậm rãi hoạt động. Nữ tính người áo đen hít sâu một hơi, duỗi ra bàn tay của mình, nghĩ nghĩ, lại thu về, ánh mắt của nàng rơi vào nam tính hắc bào trên thân thể người. Đã nhận ra ánh mắt, nam tính người áo đen muốn phản kháng, do dự một chút về sau, vẫn là nhận mệnh giống như thở dài, đi tới tế đàn phía trước, duỗi ra cánh tay phải, trên cánh tay trái cốt nhận xẹt qua, xẹt, quảng cáo, cánh tay phải tùy theo đứt gãy, máu đen phun ra ngoài, đồng thời còn có cực kỳ nồng đậm hắc vụ. Khí tức của hắn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được uể oải đi xuống. Rơi xuống tại tế đàn phía trên cánh tay cấp tốc khô héo. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ hoàn toàn bị tế đàn cho hấp thu. Những cái kia khắc sâu tại tế đàn mặt ngoài phù văn cũng theo đó tách ra tái nhợt sắc thái. Dường như một loại nào đó sinh vật giống như sống bắt đầu chuyển động. Đồng thời bắt đầu câu thông giấu ở chỗ sâu tồn tại. Tốt, nữ tính người áo đen thấp giọng nói ra. Nam tính người áo đen tùy theo đã ngừng lại miệng vết thương của mình. Trong ánh mắt ngược lại là không có bao nhiêu oán hận thần sắc. Trong bọn hắn tự nhiên cũng làm theo lấy. Mạnh được yếu thua, quy tắc, tế phẩm đã dâng lên. Giấu ở duy trì chỗ sâu tồn tại hiển lộ tung tích. Một cái khó có thể diễn tả bằng ngôn từ to lớn chi vật. Bất luận cái gì thế tục lời nói tại hắn trước mặt đều lộ ra trắng xám bất lực. Hắn không có chính xác hình thể, che đậy toàn bộ bầu trời trên người không có mảy may lý tính kết cấu. Dường như cũng là một đoàn tùy ý tăng sinh mà thành dị dạng cục thịt. Cục thịt nội bộ tràn ngập vô số xen vào hư huyễn cùng chân thực mông lung khu vực. Tầng tầng lớp lớp như là thị giác sai lầm giống như chồng chất tại hỗn độn chỗ sâu. Như có tinh thần không ngừng ở trong đó sinh diệt biến ảo. Vô cùng vô tận hắc vụ phun trào không thôi. Hắn thì như thế bao phủ toàn bộ không gian. Bao giờ cũng đều đang không ngừng biến hóa. Đồng thời xuất hiện còn có vượt xa khỏi phàm nhân phạm trù khí tức khủng bố. Tuyệt không phải hỏi, tôn giả cũng hoặc là trong truyền thuyết thánh nhân có thể so sánh với. Tầm thường tu luyện giả nếu là trực diện chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ lâm vào điên cuồng. Hai tên người áo đen nhịn không được quỳ nằm ở trên mặt đất. Nghênh đón thần minh buông xuống. Liền xem như hai người bọn họ. Cũng căn bản không dám đi nhìn thẳng thần minh. Tiếp nhận thần minh ban ơn. Bọn họ rõ ràng biết được trung mạt chi chủ vĩ đại chỗ. Lực lượng của phàm nhân tại thần minh trước mặt tựa như đom đóm tới trăng sáng. Lúc trước tế tự đương nhiên không cách nào làm cho trung mạt chi chủ hoàn toàn buông xuống. Bất quá liền xem như bộ phận cũng hoàn toàn đầy đủ. Tại cùng loại bản năng điều khiển, vị tại thiên khung quái vật khổng lồ vươn cùng loại xúc tu giống như thân thể. Nồng đậm hắc vụ lấy điên cuồng tư thái chiếu nghiêng xuống. Đem phía dưới tế đàn hoàn toàn bao trùm. Hai tên người áo đen thừa cơ hấp thu tiêu tán đi ra hắc vụ. Nam tính người áo đen đứt gãy cánh tay rất nhanh lần nữa mọc ra. Làm khôi phục đến đỉnh phong trạng thái về sau. Hai người ảo ảo ngừng lại. Lại hấp thu đi xuống. Thân thể tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Sau đó, oanh, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.